Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, cực phẩm tiên thạch. Thế mà ở hạ phẩm tiên thạch khoáng bên trong moi ra trung phẩm tiên thạch. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Có khả năng, cái kia trung phẩm tiên thạch liền chỉ có một khối, hoặc là không nhiều. Nhưng cũng có khả năng ở nơi này tiên thạch khoáng đằng sau ẩn giấu đi một cái trung phẩm tiên thạch khoáng, hoặc là nguyên bản Thiên Hạc Môn đào tiên thạch khoáng vốn chính là một đầu trung phẩm tiên thạch khoáng. Sở dĩ vẫn không có sản xuất tiên thạch khoáng là bởi vì bọn hắn còn không có đào được chỗ sâu. Bọn họ một mực đều ở tiên thạch khoáng bên ngoài đào móc. Đủ loại khả năng đều có. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một hai khối trung phẩm tiên thạch cũng liền bình thường. Nếu thực sự là một đầu trung phẩm tiên thạch khoáng đâu? Đây chính là liền Thiên La giáo cũng đỏ mắt a. Bởi vậy, làm thượng quan Thính Nhiên nghe đến tin tức sau đó, liền lập tức hạ lệnh phong tỏa tiên thạch khoáng, không cho bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Thiên Hạc lúc này liền đi phong tỏa tiên thạch khoáng. Thượng quan Thính Nhiên nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy không quá yên tâm Thiên Hạc, thế là liền phân phó thượng quan Thế Gia một cái chân tiên cũng ra ngoài tọa trấn tiên thạch khoáng. Tiên thạch khoáng liền chỉ có một cái nhập khẩu, cũng không có cái khác cửa ra. Hơn nữa lấy tiên thạch khoáng độ cứng, người bình thường căn bản không có khả năng đả thông tiên thạch khoáng đánh ra một cái cửa ra. Bởi vậy, chỉ cần trấn thủ trụ tiên thạch khoáng nhập khẩu, tin tức này liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, thượng quan Thính Nhiên cũng đã mang theo Diệp Dương đi tới tiên thạch khoáng chỗ sâu nhất. Lúc này, nơi này cũng đã tụ tập không ít người. Nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ kích động nhìn xem khối kia giống như nắm đấm lớn nhỏ trung phẩm tiên thạch, bọn họ đều là nơi này đào quáng công nhân. Đúng, không sai, liền là đào quáng công nhân. Cho dù bọn họ là tiên nhân, nhưng cùng lúc cũng là đào quáng công nhân. Tiên thạch rất khó khăn đào móc đi ra, cho nên Thiên Hạc Môn cũng chỉ có thể mời tiên nhân đến đào móc. Mà những cái này đào quáng công nhân là có đề thành. Đào ra tiên thạch càng nhiều, bọn họ lấy được thì càng nhiều. Đương nhiên, Thiên Hạc Môn là nghiêm cấm bọn họ một mình ăn cắp hoặc là dùng tiên thạch tu luyện. Một khi bị phát hiện, lập tức đánh chết. Thực sự là trung phẩm tiên thạch. Lúc này, vô số đào quáng công nhân kích động không thôi. Nếu như cái này là một đầu trung phẩm tiên thạch khoáng mà nói, bọn họ lấy được thù lao tuyệt đối sẽ so đào hạ phẩm tiên thạch muốn nhiều. Cho nên bọn họ mới có thể kích động như thế. Thực sự là trung phẩm tiên thạch. Thượng quan Thế Gia một cái chân tiên đem trung phẩm tiên thạch lấy tới. Kiểm tra không sai sau đó liền giao cho thượng quan Thính Nhiên. Tiếp tục đào, các ngươi cũng động thủ. Thượng quan Thính Nhiên ra hiệu đám người tiếp tục đào quáng. Đồng thời càng là mệnh lệnh cùng nàng cùng nhau tới thượng quan Thế Gia đám chân tiên cũng đi đào quáng, đám người tự nhiên không dị nghị. Tương phản cả đám đều hưng phấn không thôi đi trước đào quáng. Ở đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh liền moi ra khối thứ hai trung phẩm tiên thạch, khối thứ ba, thậm chí khối thứ bốn. Lúc này, cũng đã có thể cơ bản xác định đằng sau ẩn giấu đi một cái trung phẩm tiên thạch khoáng. Diệp Dương cũng không có động thủ. Vào lúc đó hắn lại là cũng đã âm thầm sử dụng thần nhãn tại hoàn toàn tế ra thời điểm. Cũng chính là tại hắn mi tâm vỡ ra thời điểm, uy năng là mạnh nhất, nhưng dưới tình huống bình thường, Diệp Dương không nghĩ nửa bại lộ thần nhãn, cho nên cũng không cần thần nhãn hoàn toàn hiện hình đều có thể mượn nhờ thần nhãn uy năng. Thần quang lóe lên liền biến mất, Diệp Dương cũng đã vận dụng thần nhãn uy năng, tức khắc liền nhìn thấu trước mắt yêu ma quỷ quái. Tại thần nhãn tác dụng phía dưới, Diệp Dương thị lực trực tiếp thông qua được trước mắt những cái kia cứng rắn vô cùng tảng đá, xâm nhập đến bên trong. Tiên thạch, tiên thạch, tiên thạch, thần nhãn uy năng phía dưới, Diệp Dương bản thân nhìn thấy trừ lại là tiên thạch bên ngoài, chính là tiên thạch, trong đó, hạ phẩm tiên thạch nhiều nhất, nhưng càng về sau, trung phẩm tiên thạch cũng có không ít, trung phẩm tiên thạch liên miên mấy chục dặm. giống như một đầu cự long một dạng. Diệp Dương sơ bộ đánh giá một chút, những cái này trung phẩm tiên thạch chỉ ít đạt đến mấy cái ức ức. Đây là tương đối kinh khủng. Con số này cho dù đặt ở thượng quan thế gia bên trong cũng coi là một cái số lượng lớn. Hiện tại cũng đã cơ bản xác định, nơi này thật là một cái trung phẩm tiên thạch khoáng. Mặc dù Diệp Dương gặp được không ít trung phẩm tiên thạch, nhưng hắn cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn cũng không muốn biết rõ bản thân nắm giữ như thế năng lực, thế mà có thể nhìn thấu một cái tiên thạch khoáng. Trên thực tế, Diệp Dương cũng chỉ bất quá là tâm huyết dâng lên muốn dùng thần nhãn nhìn xem mà thôi. Căn bản không nghĩ tới thần nhãn thế mà còn có như thế năng lực. Thần nhãn có như thế năng lực. Như vậy, phải chăng về sau Diệp Dương chỉ cần tế ra thần nhãn, liền có thể tùy tiện phát hiện nơi nào có tiên thạch khoáng. Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, nào như vậy sầu Nguyên Thủy Thần Giáo không cách nào nhanh chóng lớn mạnh. Lo gì Nguyên Thủy Thần Giáo không có nội tình đâu. Diệp Dương bất động thanh sắc, tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn sang. A, đột nhiên, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Dương Diệp, người phát hiện cái gì? Thượng quan Thính Nhiên phát hiện, quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng lấy làm kinh hãi. Lúc này, vừa vặn một khối một người cao trung phẩm tiên thạch đào đi ra. Lúc này, hắn liền hơi có vẻ cung kính nói ra. Không có gì, ta chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy to lớn trung phẩm tiên thạch. Có chút thất thố mà thôi. Thượng quan Thính Nhiên ánh mắt có chút nghi hoặc ở Diệp Dương trên. Người trên dưới đánh giá một cái, lại có chút hoài nghi bộ dáng. Nhưng Diệp Dương nói như vậy cũng thật là thiên y vô phùng. Tìm không thấy sơ hở gì. Cho nên, nàng cũng liền lựa chọn tạm thời tin tưởng Diệp Dương. Trên thực tế, nàng không tin cũng không có biện pháp. Nàng có thể không tin Diệp Dương có thể ở chỗ này nhìn ra được gì. Nhìn thấy thượng quan Thính Nhiên xoay người sang chỗ khác, Diệp Dương không khỏi ở trong lòng thầm kêu may mắn. Hắn các phương diện cũng đã rất mạnh mẽ. Tâm cảnh tu vi càng là không sai. Trên cơ bản cũng đã làm được gặp chuyện không sợ hãi. Phản phát quy chân cảnh giới. Nhưng vừa mới hắn vẫn là không nhịn được kinh kêu ra tiếng. Tại thần nhãn uy năng phía dưới, Diệp Dương một đường nhìn sang. Tại tiên thạch khoáng đằng sau hắn gặp được số lớn thượng phẩm tiên thạch. Thậm chí còn có cực phẩm tiên thạch. Tiên thạch cùng thánh thạch cấp bậc phân chia là một dạng. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Sau đó chính là cực phẩm. Cần biết, ở tiên giới, đồng dạng lưu thông tiên thạch đều là hạ phẩm tiên thạch. Mà cấp bậc càng cao tiên thạch, thì sẽ càng ít, mà cực phẩm tiên thạch vậy liền càng thêm hiếm hoi. Tuyệt không phải thượng quan thế gia loại này thế lực có thể bảo đảm toàn bộ. Thậm chí, cho dù là thiên la giáo loại này quái vật khổng lồ cũng không cách nào bảo trụ cực phẩm tiên thạch. Mỏ, tại thần nhãn uy năng bên trong, Diệp Dương rõ ràng gặp được một đầu cực phẩm tiên thạch mỏ. Đây là một đầu so bọn họ hiện tại vị trí tiên thạch khoáng còn dài hơn nhiều tiên thạch khoáng. Bất quá lại là ở lòng đất chỗ sâu. Cực phẩm tiên thạch mỏ. Diệp Dương trong lòng trầm ngâm. Thiên Hạc Môn cái này tiên thạch khoáng cũng không phải là hạ phẩm tiên thạch khoáng. Cũng không phải trung phẩm tiên thạch khoáng. Mà là một đầu cực phẩm tiên thạch mỏ. Nếu như có thể một mực đào móc xuống dưới, nơi này sản xuất tiên thạch sẽ vô tận nhiều. Đầu này cực phẩm tiên thạch mỏ giá trị không thể đo lường. Nếu như nắm giữ đầu này tiên thạch khoáng, như vậy cho dù tại thần Mộng Châu, cũng coi là đứng hàng tên thổ hào. Lấy Thiên Hạc Môn hoặc là thượng quan thế gia năng lực, mấy chục vạn năm sợ cũng không cách nào đào móc đến cực phẩm tiên thạch nơi đó. Ta vẫn có cơ hội đem đầu này tiên thạch khoáng bỏ vào trong túi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nếu như cái này đầu tiên thạch khoáng vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm hoặc là trung phẩm tiên thạch khoáng, Diệp Dương căn bản là không cân nhắc. Hắn tùy tiện tìm một chút bảo vật đi ra, liền tương đương với đầu này tiên thạch khoáng giá trị. Thí dụ như hắn trên người Tử Lôi Thảo, tùy tiện xuất ra một gốc đi ra, đều tương đương với một cái hạ nhân phẩm tiên thạch khoáng. Nhưng hiện tại, Diệp Dương động lòng. Hắn muốn đem đầu này tiên thạch khoáng bỏ vào trong túi. Dù sao, đầu này tiên thạch khoáng giá trị quá lớn. Tuy nói, thượng quan thế gia tạm thời không năng lực đào móc đến cực phẩm tiên thạch mỏ bên trong. Nhưng cái khó bảo về sau sẽ không bị những người khác phát hiện. Nếu là bị một chút đại giáo phát hiện, ta muốn chiếm lấy tới sợ là cũng khó khăn. Phải nghĩ biện pháp sớm ngày cầm xuống cái này tiên thạch khoáng. Diệp Dương trong lòng có chút, vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không cách nào cầm xuống đầu này tiên thạch khoáng. Dù sao, cái này tiên thạch khoáng, bị thượng quan thế gia trưởng khống. Diệp Dương muốn cầm xuống cái này tiên thạch khoáng, nhất định phải có năng lực trấn áp thượng quan Minh Vũ. Nếu không căn bản không có khả năng, nhưng Diệp Dương cũng không phải quá mức để ý. Hắn tin tưởng mình có thể nhanh chóng đi đến thượng quan Minh Vũ cảnh giới. Đồng thời có thể tùy tiện đem hắn trấn áp đi. Đến lúc đó, cái này tiên thạch khoáng tự nhiên về hắn tất cả. Đại tiểu thư, nơi này đằng sau xác nhận liền là một đầu trung phẩm tiên thạch khoáng. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Lúc này, theo lấy đào đi ra trung phẩm tiên thạch càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng đã xác nhận đây là trung phẩm tiên thạch khoáng. Lúc này thượng quan Thính Nhiên cũng đã bình tĩnh lại. Như cũ a, những công nhân này tại rời đi thời điểm, trực tiếp xóa đi bọn họ tương quan ký ức. Ân, về sau liền từ chúng ta thượng quan thế gia trực tiếp quản lý cái này tiên thạch khoáng. Chỉ ít ba cái chân tiên trấn thủ tiên thạch khoáng nhập khẩu. Vì phòng ngừa tiên thạch khoáng bên trong bất cứ tin tức gì tiết lộ, dưới tình huống bình thường đào quáng công nhân là không cho phép rời đi tiên thạch khoáng. Mà một khi có đào quáng công nhân không nguyện ý tiếp tục làm, như vậy cũng sẽ bị thanh trừ hết bọn họ tại tiên thạch khoáng bên trong tất cả ký ức. Không chỉ là thượng quan thế gia làm như thế, toàn bộ tiên giới đều làm như vậy. Dù sao, người nào đều không muốn nhà mình tiên thạch khoáng bên trong tình huống tiết lộ ra ngoài. Về phần những cái kia đào quáng công nhân, bọn họ đã sớm biết rõ những cái này quy tắc, nhưng vẫn là chen chúc mà đến. Không có biện pháp, mọi người đều là vì sinh hoạt. Cho dù bọn họ là tiên nhân, nhưng nếu như không đến đào quáng mà nói, nơi nào có tài nguyên đi tu luyện, đi tăng lên, tiên giới. Thế nhưng là so hạ giới còn tàn khốc hơn vô số lần địa phương. Cho dù là tiên nhân đều khó có thể sinh tồn xuống dưới. Bởi vậy, ở tiên giới bên trong có thể gặp được đủ loại kiểu dáng người. Cũng có thể gặp được đủ loại nghề nghiệp. Đơn giản cùng thế gian không sai biệt lắm. Lúc này, một cái chân tiên vội vã từ tiên thạch khoáng bên ngoài vọt vào. Đại tiểu thư, những cái kia người bịt mặt lần thứ hai công tới. Lần này bọn họ thẳng đến tiên thạch khoáng. Chúng ta muốn phản kích sao? Cái kia chân tiên thở hồng hộc nói ra. Đến rồi. Thượng quan Thính Nhiên hai đầu lông mày lướt qua một vòng hàn mang. Lập tức liền đằng đằng sát khí nói ra. Bọn họ không phải thẳng đến tiên thạch khoáng sao? Vậy liền thả bọn họ tiến đến. Ta muốn ở chỗ này đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Bỏ vào tiên thạch khoáng. Đám người đều là sững sờ. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, muốn tại tiên thạch khoáng bên trong cùng bọn họ khai chiến. Chân tiên giật mình, Diệp Dương cũng giật mình không thôi. Thi hành mệnh lệnh, thượng quan Thính Nhiên trầm giọng nói ra. Cái kia chân tiên muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Mà Diệp Dương thì là từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì. Bởi vì cái này căn bản không liên quan hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.